Thể Tu Chi Tổ, chương 1091 Nguyên Sát Cốc Chi Chiến 4. Góc truyện audio.com. Hoàng Trùng ở trên không trung bay thật nhanh, sắc mặt âm trầm. Lần này Tề Quốc hành trình, bọn hắn Thánh Ma Tông quả thực thua thiệt lớn, mang tới Nguyên Anh kỳ tu sĩ sợ là đều phải bỏ mạng, bọn hắn còn lại thực lực thậm chí không bằng xếp hạng dựa vào sau Ma Tông, đáng chết, loại này xa xôi tu tiên giới, làm sao có dạng này một cái đồ biến thái. Hoàng vọt tới Sở Quốc trước đó, liền hao phí không ít đại giới, từ Đại Chu một vị cao nhân miệng bên trong biết được mảnh này tu tiên giới hóa thần kỳ cường giả đã vẫn lạc, liền ngay cả Sở Quốc hải ngoại Long Vương cũng không có ở đây. Nếu như hắn biết kia Lục Khôn có thực lực kinh khủng như thế, căn bản sẽ không đi chiêu chọc luyện thể các. Nói cho cùng, còn là hắn đối Thánh Ma Tông thực lực quá tự tin, cho rằng cái này xa xôi chi địa, không có cái gì cường đại tu tiên giả. Nghĩ tới đây, Hoàng Trùng thần sắc khẽ biến. Có chút không đúng, chúng ta chiếm cứ Thất Sát Môn không bao lâu, liền dò thăm đại lượng luyện thể các tin tức, ngược lại Huyết Luyện Tông cùng Âm Dương Thánh Giáo tin tức rất ít. Hoàng Trùng sắc mặt càng phát ra khó coi, hiện đang hồi tưởng lại đến, Thánh Ma Tông hiển nhiên bị người âm thầm bày một đạo, lợi dụng kia tự ngạo tâm lý, dụ khiến cho bọn hắn đi trêu chọc luyện thể các. Làm chuyện này, không phải Âm Dương Thánh Giáo liền là Huyết Luyện Tông, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng, Thánh Ma Tông tổn thất không cách nào vãn hồi, ngoại trừ ta có thể đột phá đến hóa thần chi cảnh, Thánh Ma Tông mới có thể tiếp tục tại Đại Chu đặt chân. Lần này mặc dù không có đột phá đến hóa thần, nhưng đã dung hợp ma sát chân ý, đặt cơ sở vững chắc, trước khi đi còn đem đại lượng sát ma khí thu nạp bắt đầu, chỉ cần khác tìm một chỗ ma khí địa vực chưa hẳn không có thể đột phá. Đại Chu Vân Lộ Châu mặc dù địa vực rộng khoát, còn lại tinh khiết ma nguyên khí sung túc, nhưng ma môn rất nhiều, vừa có đột phá dấu hiệu chỉ sợ cũng sẽ đưa tới vây công, nhất là Nguyên Ma Tông lão gia hỏa, nói không chừng đều sẽ vượt cảnh mà tới. Ngoại trừ Tề Quốc gần một điểm ma vực, cũng chỉ có Phá Toái Quốc gia một đầu khác Bắc Lạnh chi địa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện ở hắn thần thức phạm vi biên giới, còn tại dần dần rút ngắn lấy khoảng cách. Hoàng Trùng sắc mặt đại biến. Gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì, lực công kích tại đại tu sĩ cùng hóa thần quanh quẩn ở giữa, nhục thân phòng ngự biến thái còn chưa tính, vì cái gì tốc độ bay cũng nhanh như vậy. Thông Thiên Linh Bảo lưu cho thích sư muội tọa trấn tông môn, trong tay của ta chỉ có một kiện công kích tính chất phòng chế linh bảo, sợ là không gây thương tổn được đối phương, mà trụy ma hoàn loại này khống chế chi bảo, lại trong tay hắn, sát ma khí có hạn, không nên giao chiến. Hoàng Trùng nghĩ tới đây, kia ẩn chứa sát ma chân ý thần niệm tuôn ra động không ngừng, bên ngoài cơ thể Hắc Hoàng Linh Quang rụt một vòng nhỏ, phía trên ma nguyên khí vầng sáng càng thêm lóa mắt, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Song phương tốc độ lập tức duy trì tại một cái tương tự tiêu chuẩn, một trước một sau, hướng về Tề Quốc phương Bắc kích bắn đi. Nguyên Sát Cốc bên trong, các loại giao chiến âm thanh đang kéo dài nửa ngày về sau, hướng tới bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Thất Sát Chân Quân cùng Nguyên Sát Lão Ma sớm đã không tại Thất Sát Môn, còn lại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ có 10 tên không đến, ba phái Nguyên Anh kỳ tu sĩ tại Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham dẫn đội dưới, chỉ có một người Nguyên Anh bỏ chạy, những người khác tất cả đều thân hình câu diệt. Nguyên Sát Cốc bên trong kết đan kỳ tu sĩ cũng căn bản tổ chức không được phản kháng, bị ba phái tu sĩ truy sát, có thể chạy ra Nguyên Sát Cốc ít càng thêm ít, cái khác cấp thấp tu sĩ liền càng không cần phải nói, cơ hồ không có chạy ra. Lúc này trong sơn cốc ương Thất Sát Môn cấm địa tán loạn lấy Phá Toái cấm chế linh quang, Tiền Cảnh Sơn chờ bốn người phân biệt nắm lấy một cái hôn mê Nguyên Anh thi triển siêu hồn chi thuật. Qua một lúc lâu, những này trong Nguyên Anh theo thứ tự tuôn ra một cỗ cấm chế chi lực, thần hồn tính cả Nguyên Anh tán loạn ra. Tiền Cảnh Sơn mở mắt nhìn về phía trong cấm địa ở giữa sát ma trì, cao mày nói. Thánh Ma Tông Thệ Ngôn Chi Thạch không thể coi thường, Tiền Mỗ siêu hồn ra tin tức không nhiều, cái kia đối đột phá hóa thần có trợ giúp bảo vật tựa hồ liền là tòa này hỗn tạp sát khí cùng ma khí chân ma chi. Từ Tuấn Văn gật đầu nói, tiếp thân lục soát cũng kém không nhiều, Thánh Ma Tông thông qua được bí pháp nào đó, đem chân ma chi tiến hành cải tạo, khiến cho hỗn hợp hung sát chi khí, bên trong đã không phải là tinh khiết chân ma chi thủy. Trước đó Tiền Đạo Hữu cảm ứng được ý chí chi lực, chỉ sợ sẽ là sát khí cùng chân ma chi ý kết hợp thể. Nhạc Long Phi có chút hiếu kỳ nói, chẳng lẽ cái này sát khí thuộc tình ý chí chi lực có thể đề cao ma tu đột phá hóa thần tỷ lệ. Kia Hoàng Trùng cuối cùng cuốn đi tựa hồ liền là cái này sát ma chỉ tinh hoa. Tiền Cảnh Sơn nghe vậy kết hợp mình siêu hồn đến tin tức lộ ra mấy phần thất vọng. Lục các chủ nói tới phụ trợ đột phá bảo vật hẳn là cái này quỷ dị sát ma chỉ có thể thông qua hắn luyện hóa ra một cỗ đặc biệt ý chí chi lực. Hiển nhiên, cái này thành quả đã bị Hoàng Trùng hái, nếu như biết sát ma chỉ hình thành phương thức bọn hắn nói không chừng có thể nếm thử dưới, đáng tiếc đây là Thánh Ma Tông bí mật bị đối phương lời thề cấm chế bảo hộ. Từ Tuấn Văn đối với cái này đến không có cái gì tiếc nuối, nàng nhìn về phía trên mặt đất tản mát hơn 20 cái vòng tay chữ vật che miệng cười nói. Chúng ta đã cầm xuống thất sát môn, hắn tất cả ma đạo tài nguyên, đều tại những này trong chữ vật không gian, vẻn vẹn những này, liền chuyến đi này không tệ. Theo lời của nàng, những người khác nhìn qua ánh mắt nóng rực. Tiền Cảnh Sơn trầm ngâm xuống, nói với Nhạc Long Phi. Nhạc đạo hữu thất sát môn tài nguyên, không bằng chờ Lục các chủ trở về, chúng ta lại tiến hành phân phối. Nhạc Long Phi khoát tay một cái nói, các chủ trước khi đến, đã từng có phân phó, dựa theo giá trị đem nó phân 10 phần, luyện thể các lấy thứ tư, hai phái các lấy 3 phần, hai vị nhưng có ý kiến gì? Tiền Cảnh Sơn cùng Từ Tuấn Văn lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, cái trước cười khổ một tiếng nói. Trận chiến này toàn bộ nhờ Lục các chủ xuất lực chúng ta cầm 3 thành, khó tránh khỏi có chút nhiều. Thiếp thân cũng cảm thấy như thế, Nhạc Long Phi cười nói. Ngoại trừ chiến lợi phẩm phân phối, các chủ đối với Tề Quốc tài nguyên phân phối, còn có một cái đề nghị, hy vọng hai phái có thể cộng đồng thúc đẩy. Tiền Cảnh Sơn ngưng trọng nói, Nhạc huynh mời nói, Nhạc Long Phi nói, gocchuyenaudio.com. Lần hành động này, xem như ba phái lần thứ nhất liên thủ, cộng đồng chống lại đại chu thế lực, mặc dù Thánh Ma Tông qua chiến dịch này, thực lực giảm lớn, nhưng mảnh này tinh khiết ma nguyên khí chi địa, khó tránh khỏi sẽ bị cái khác ma môn để mắt tới. Không bằng ba tông phân biệt chiếm cứ Tây Châu, Nam Châu cùng Đông Châu, ba phái đối mặt Đại Chu phương hướng thành kỳ giáp chi thế, Bắc Châu liền làm giảm sóc khu vực chúng ta cũng không cần chiếm trước nơi đây, đem nơi này xem như đã từng Tây Châu, lưu cho tán tu cùng to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc. Từ Tuấn Văn nghe vậy, lông mày nhẹ trao lại nói. Này Pháp mặc dù không tệ, nhưng Bắc Châu hỗn loạn tưng bừng, liền lại càng dễ để Đại Chu ma tu lẫn vào. Nhạc Long Phi nói, điểm ấy Nhạc Mỗ vậy cùng các chủ đề cập qua các chủ có ý tứ là, ba chúng ta phái có thể tại Bắc Châu xây dựng một cái trung lập thương hội, một phương diện bù đắp nhau, kiếm lấy ma thạch, một phương diện có thể giám thị thông thiên hà biên giới động tĩnh. Càng quan trọng hơn một điểm, trung lập thương hội còn khả năng hấp dẫn một chút ma đạo tán tu trở thành thương hội khách khanh trưởng lão, có thể so sánh gia nhập môn phái trói buộc nhỏ hơn nhiều, ngược lại có thể tụ lại thế lực nhỏ cường giả. Tương lai lại có đại chu ma môn xâm lấn, chúng ta liền có chuẩn bị đầy đủ. Từ Tuấn Văn hướng mảnh bên trong tưởng tượng, cảm thấy dạng này trung lập thương hội đối với âm dương thánh giáo mà nói, đồng dạng là một cái bảo hộ, không khỏi gật đầu nói. Này Pháp rất tốt, Lục các chủ quả nhiên nhìn xa trông rộng. Huyết Luyện Tông cũng không có ý kiến. Tiền Cảnh Sơn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lóe lên vài tia sầu lo, trung lập thương hội hắn không có vấn đề, nhưng ba đại tông môn chiếm cứ vị trí tương đương với đem Huyết Luyện Tông bao tại bên trong. Trong đầu hắn quanh quẩn Lục Khôn kia thiên thạch rơi xuống kinh khủng thần thông, nếu như luyện thể các có ý nghĩa gì, Huyết Luyện Tông nhưng không có chút nào nắm chắc tới đối kháng. Đã hai vị đồng ý, vậy chúng ta liền phân phối chiến lợi phẩm đi. Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.